Sau lưng, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên cho Ngô Hiểu Giao nghe thấy, lạnh lùng uy hiếp cô. Ngô Hiểu Giao hiện tại quả thật muốn nổi điên mất, sớm biết đã bảo Dạ Thiên Ưng đưa lên phòng, bây giờ thì gặp cái chuyện vậy đây, đừng chọc cô nữa chứ. Đây chính là trường học còn có luật lệ hay không? Cô không nghe theo lời của tên đàn ông kia, vẫn cố gắng giãy giụa, đầu lắc lư, cô mở miệng cắn lên bàn tay của gã ta. Bởi vì đau đớn nên tớ kia rên rỉ một tiếng, bàn tay đan bịt miệng cô khẽ bỏ ra. Nhờ vào đó thời cơ, Ngô Hiểu Giao vừa định kêu to, liền nghe giọng nói của người phía sau lưng vang lên. Bảo bối, đừng kêu, cách chương.